Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 188, dựa vào xấu thắng được thi đấu. Góc truyện audio.com. Huyết ma rớt một đống chiến lợi phẩm. Đẳng cấp cùng phẩm chất cũng rất cao. Cấp 35 màu cam lửa cháy mạnh kiếm. Cấp 40 tử sắc ác ma bùa hộ mệnh. Tử sắc tài liệu. Huyết khô lâu triệu hoán công pháp thư. Mà trong đó lục thần cảm thấy hứng thú nhất. Vẫn là ác ma chi dực. Ác ma chi dực. Tử sắc cánh. Chấm chấm. Trang bị phía sau. Thu được năng lực phi hành. Lớn nhất tốc độ phi hành vì mỗi giây 18 mét. Mỗi giây tiêu hao tốc độ phi hành 20 điểm thuần linh khí. Tốc độ phi hành 20 thể lực. Cái gì hao tổn lam không phải hao tổn xanh. Không ai có thể ngăn cản cánh mê hoặc. Lục thần trang bị cánh. Trang bị phía sau. Lục thần sau lưng xuất hiện một đống xếp hắc sắc cánh thịt. Cùng huyết ma cái kia đối với so sánh với. Ngoại trừ nhỏ đi mấy phân. Còn lại giống nhau như đúc. Mở ra cánh, một cỗ xuống phía dưới đẩy mạnh lực lượng trực tiếp đem lục thần đưa lên bầu trời. Đây chính là bay lượn cảm giác sao? Ha ha, lão tử có thể bay. Lục thần càng bay càng cao. Hắn siêu cao phạm vi nhìn, phối hợp năng lực phi hành. Toàn bộ tiên sơn địa khu đều nhanh muốn thu hết vào mắt. Lãnh địa của hắn, bách thú quần sơn, tiên sơn chủ thành. Lục thần tiếp tục hướng lăng tiêu thành phương hướng phi hành. Có thể vừa xong lăng tiêu thành phụ cận. Lục thần liền thấy bầu trời xa xăm. Còn có bóng người. Sự phát hiện này làm cho lục thần thất kinh. Hắn vội vàng đau quặn bụng dưới. Tìm một chỗ rừng cây ẩn núp. Chuyện gì xảy ra? Còn có người đang bay. Lục thần cau mày. Những cái này bay ở bầu trời rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên lớn như vậy. Lăng tiêu thành bản đồ. Lục thần thăm dò khu vực chỉ có lăng tiêu thành nam mặt sát thành. Huyết trì, chặt đầu núi cùng chiến trường thời viễn cổ. Nhưng từ đối phương vị đại khái có thể phán đoán. Bọn họ là ở lăng tiêu thành bắc mặt bản đồ. Hắn mình đã là ở vượt cấp đạp bản đồ. Chặt đầu sơn quái là 37-38 cấp. Chiến trường thời viễn cổ chắc là cấp 40. Cái kia lăng tiêu thành bắc mặt khu vực chắc là 40. Chẳng lẽ là NPC? Tuy nói lục thần luyện cấp không phải đặc biệt liều mạng. Thế nhưng ưu thế của hắn dù sao bày ở nơi đó. Rất khó tin tưởng. Có người tốc độ lên cấp biết nhanh hơn hắn. Hơn nữa hắn không liều mạng mệnh. Nhưng có rất nhiều người liều mạng a, một cái bình thường người chơi. Đem thời gian đầy đủ lợi dụng tốt cũng mới hơn 20 cấp. Làm sao có thể có người đến hơn 40 cấp? Quảng cáo, dường như không phải NPC. Vừa rồi ta thấy được có người ID trên có công hội tiêu chí. Nhưng nếu như là người chơi, cửu thiên tổ đan dệt quá không hủy hồ sơ nội chắc sao? Lục thần cau mày suy nghĩ. Vấn đề này sợ rằng nhất thì bán hội là không làm. Rõ được, không nghĩ ra được, lục thần cũng không thèm nghĩ nữa. Hắn cũng không còn cần phải quấn quýt những thứ này. Lục thần ưu thế, cho tới bây giờ liền không phải đẳng cấp, mà là hắn biến thái thuộc tính. Rất nhiều có thể tiến hóa thiên phú. Hơn 40 cấp người chơi không chọc đến hắn. Cái kia nước giếng không phạm nước sông. Muốn tới chọc giận hắn. Như cũ giết. Đi huyết chỉ nhìn bí cảnh còn có hiệu quả hay không. Nếu đã tới. Lục thần liền bay đến bái nguyệt huyết trì trong hồ đảo. Chuẩn bị tiến nhập bí cảnh. Lục thần ở bí cảnh trên thạch đài để lên viễn cổ tài liệu. Một cái viễn cổ chi tâm. Một cái viễn cổ mảnh nhỏ. Sau đó lòng tràn đầy mong đợi kết quả. Thu được viễn cổ chi tâm. 5. Thu được viễn cổ mảnh nhỏ. 5. Tình huống gì? Làm sao trực tiếp có được đồ? Lục thần vẻ mặt mộng bức. Bí cảnh boss đã bị đánh chết. Huyết trì bí cảnh vào khoảng sau 10 phút tiêu thất. Thì ra huyết trì bí cảnh cùng u nguyệt bí cảnh không giống với. Huyết trì bí cảnh quái đều ra khỏi bí cảnh. Nếu bị đánh chết. Trong bí cảnh cũng không có quái. Bí cảnh sở dĩ còn không có Tiêu Thất, là một mực chờ đợi đợi có người chơi tới lĩnh thưởng cho. Làm lục thần để lên đi viễn cổ tài liệu phía sau. Nhận lấy thưởng cho, bí cảnh cũng xong việc thối lui. Còn bà nó, nguyên lai là như vậy. Được rồi, giống nhau kiếm nhiều 4 cái. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Ta cũng thấy đủ, đồ màu cam, bị muốn cấp 35. Cái kia đi trước nhìn chiến trường thời viễn cổ A, nói xong. Lục thần mở ra cánh, bay vọt huyết trì, tiến nhập chiến trường thời viễn cổ. Đem trên người 8 tinh tài liệu toàn bộ đổi thành danh vọng. Lục thần hiện tại danh vọng có 1.2 ức. Lúc này đây, khi hắn tái xuất hiện ở một chỗ thạch trụ đống trước. Thạch trụ rốt cục có phản ứng. Ngài uy vọng đã đầy đủ mở ra viễn cổ tế đàn. Có thể mở ra đệ nhất tế đàn. Cần tiêu hao 1.000 vạn dã quái danh vọng. Xin hỏi có mở ra hay không? Mở ra. Tế đàn so đấu không được trang bị ra. Mời cởi ra. Lục thần nhíu chặt lông mày. Ra cũng không thể xuyên. Hệ thống nếu nói như vậy. Lục thần cũng chỉ có thể cởi huyết sát mi hầu ra. Khôi phục diện mạo như cũ. Nói. Hầu tử ngoại hình thời điểm. Cái kia đôi cánh thịt nhìn còn không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng thay đổi dã quái ngoại hình phía sau. Cánh của hắn là sinh trưởng ở độc chu hạ thể sau lưng bên trên. Nhất thời trở nên càng buồn nôn. Lục thần lắc đầu. Như thế dung hợp tiếp. Thật không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì quái vật. Da cũng cởi. Danh vọng cũng tổn hao. Nhanh lên bắt đầu đi. Lục thần đứng ở rách nát trên tế đàn. Nhàm chán nói rằng. Bởi ngài sử dụng là dã quái danh vọng. Tế đàn đem triệu hoán đối lập trận doanh nhân loại làm đối thủ của ngài. Khai thông thiên vực trùng động. Đang ở xứng đôi đối thủ. Lục thần nháy nháy con mắt. Cái quỷ gì? Cái gì thiên vực trùng động? Đối thủ đã xứng đôi hoàn thành. Đối phương tiếp thu khiêu chiến. Gợi ý của hệ thống mới kết thúc. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào đổ nát trên tế đàn. Bạch quang bên trong. Một bóng người dần dần hiện lên. Theo bạch quang ảm đạm. Bóng người từ mơ hồ đến rõ ràng. Bị triệu hoán đi ra là một phụ nữ. Vóc người cao gầy. 1m7 tả hữu. Tóc dài xõa vai. Ngũ quan phi thường tinh xảo. Một đôi mắt to thoạt nhìn hơi có chút hung. Lúc này, nàng đang quan sát trước mặt lục thần. Không thể không nói. Người nữ nhân này dáng dấp thật là xinh đẹp. Hơn nữa trong ánh mắt cái loại này quật cường cảm giác. Ngược lại khiến người ta có loại lòng chinh phục. Nữ nhân cái này một thân trang bị tương đương xa hoa. Cầm trong tay là song kiếm. Nhưng không phải hổ khấp. Cả người ít nhất 6 món tử trang. Cũng không biết là từ đâu lấy được. Nhưng mà, đối phương vừa nhìn thấy lục thần. Biểu tình trên mặt lập tức thì trở nên. Thiên, đây là cái gì quái? Thật là khủng khiếp. Quảng cáo. Trong tay nữ nhân kiếm đều sợ đến rơi trên mặt đất. Cả người co đến bên rìa tế đàn. Rõ ràng không dám nhìn lục thần. Rồi lại nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Rốt cuộc là cái gì quái có thể trở lên kinh khủng như vậy? Lục thần đích xác rất khủng bố. Chi chu cái mông, 8 cái chân, xài lang nhân tóc hồ hồ lồng ngực. Trên người có một đôi cánh thịt, còn kéo thật dài đuôi rắn. Đầu không tại người bên trên còn chưa tính. Nhưng tại sao là một viên hổ đầu? Hổ đầu còn chưa tính. Nhưng vì sao hổ đầu mặt trên còn có một đôi sừng gỗ? Hình thể còn đặc biệt lớn, cao 3-4 thước, đỉnh đầu ID vừa được xem không toàn bộ. Bình thường người chứng kiến như vậy một vật, không có sợ phát niệu đều coi là gan lớn dũng sĩ. Nữ nhân này cũng không tệ lắm, chỉ là sợ đến cả người run, không có quay đầu chạy. Lục thần cũng kỳ quái đánh giá nữ nhân, đây là cái gì phản ứng, tuyệt đối không phải NPC. Dã quái phản ứng, chúng nó coi như chứng kiến chính mình cảm thấy ác tâm. Nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra. Nữ nhân này cư nhiên sợ đến như vậy. Hiển nhiên chính là người chơi A, lục thần đầu bay đến trước mặt nữ nhân. Hắn nhớ ở quan sát một chút. Vì sao cái này người chơi sẽ bị triệu hoán đi ra? Thế nhưng hành động này triệt để làm cho nữ nhân hỏng mất. Nàng ngẩng đầu một cái. Liền thấy một viên đầu ở trước mặt mình. Gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Ai nha, mẹ của ta a, hù chết lão nương. Ta không thể so sánh. Ta chịu thua. Ta muốn về nhà. Nữ nhân kêu to, đẩy ra lục thần đầu. Nhặt lên trên đất kiếm. Một đạo bạch quang lóe lên. Nữ nhân bị đưa đi. Chúc mừng ngài. Đánh bại đối thủ. Trả 1000 vạn quái vật danh vọng. Thu được chiến trường thời viễn cổ tiến nhập tư cách một lần. Lục thần cả người đều sợ ngây người. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.